Thịnh Thế Mưu Thần, quyển 1, góc truyện audio.com. Editor, La Ông Đao 142. Thanh Phong Quán, đó là địa phương nào? Đại công chúa cao mày nói. Đại công chúa 10 năm gần đây vẫn ở báo quốc tự. Thỉnh thoảng hồi kinh cũng chỉ ở trong cung mấy ngày. Đương nhiên sẽ không biết những địa phương này. Triệu Đĩnh Chi đứng ở bên cạnh nhất thời mặt cũng xanh biếc. Hắn tự nhiên biết Thanh Phong Quán là địa phương nào. Nhưng hắn làm sao dám ở trước mặt đại công chúa nói ra nơi như vậy làm dơ bẩn lỗ tai công chúa. Mộc Thanh Y cũng biết, nhưng nàng lại không thể nói. Tiểu thư khuê các hầu môn xuất thân không bước chân ra khỏi nhà làm sao sẽ biết địa phương như vậy. Đồng thời, trong con ngươi Mộc Thanh Y cũng thoáng qua một tia lạnh lèo. Nàng có thể đoán được mấy phần tính toán của Tôn Thị. Nhưng lại không nghĩ rằng Tôn Thị lại dám từ địa phương bẩn thỉu như vậy tìm người. Quả thật không phải là xuất thân thê thiếp thấp kém. Mộc lão phu nhân thật đúng là cũng không có oan uổng bà ta. Ấp a ấp úng làm cái gì? Đại công chúa không vui nói. Triệu Đĩnh Chi trong lòng thở dài. Đi tới trước mặt công chúa thấp giọng nói. Bẩm công chúa, Thanh Phong Quán ở kinh thành nổi danh là Nam Phong Quán. Tối nay đại công chúa ước chừng đã tức giận đến đủ rồi. Đến lúc này ngược lại tỉnh táo lại. Nhìn chằm chằm kia Lam Ngọc trầm giọng hỏi. Ngươi tại sao lại ở trong báo quốc tự? Chi tiết khai ra, nếu dám lừa bổn cung, nơi này Phật môn thanh tịnh, bổn cung cũng muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Lam Ngọc vốn là tiểu quan coi như xuất chúng trong Nam Phong Quán. Có bao giờ nhìn thấy uy nghi đại công chúa, nhưng cũng không dám nói Mộc gia nhị công tử muốn hắn tới phá hủy trong sạch của tứ tiểu thư. Nếu như thật sự nói như vậy, đừng nói đại công chúa không tha cho hắn, chính là Mộc Linh cùng Tôn Thị Phủ Túc Thành Hầu cũng không tha cho hắn. Chỉ đành phải nửa thật nửa giả nói, là, chấm, là nhị công tử mang Lam Ngọc tiến vào, Lam Ngọc đúng là Mộc Linh mang vào. Hắn nói như vậy đương nhiên không phải nói láo, chẳng qua là ẩn giấu chuyện Mộc Linh phân phó hắn cần làm gì. Lam Ngọc cũng không biết. Vốn dĩ hắn đã đi đến tiểu viện của Mộc tứ tiểu thư tại sao lại chạy đến VNGC của nhị công tử. Nhưng cho dù như thế nào, là nam hay nữ hắn cũng phải thanh toán xong, nhưng thực tế chính là hắn và Mộc Linh bị người ngăn ở trong đại sảnh trầm mặc hồi lâu. Đại công chúa rốt cục mở miệng nói, bổn cung không muốn phải nhìn hai người nữa, người này, kéo ra ngoài, còn có Mộc Linh này. Đánh thêm 30 đại bản ném trở về Phủ Túc Thành Hầu đi. Gọi Mộc Trường Minh cho bổn cung hảo hảo trông nom nhiệt tử của hắn. Bổn cung muốn đích thân dâng tấu cho Phụ Hoàng. Trục xuất quan chức của Mộc Linh. Vĩnh viễn không trọng dụng. Đại công chúa giận đến ngoan. Ngay cả tên Lam Ngọc cũng không muốn kêu. Công chúa, đánh tiếp sợ rằng, thị vệ thấp giọng nói. Mộc Linh một người đọc sách tay trói gà không chặt. Đánh thêm 30 đại bản chỉ sợ coi như không chết cũng lưu lại một tai họa ngầm. Đại công chúa mặc dù quý vi tôn sư, nhưng 2 năm qua Mộc Trường Minh danh tiếng đăng kiện, vẫn không nên đắc tội. Đánh, đại công chúa nói, đánh chết bổn cung chịu trách nhiệm, công chúa tha mạng a, Mộc Linh cũng bị hù dọa không nhẹ. Hắn từ nhỏ được nuông chiều. Mới vừa bị đánh 30 bản đã đau không nói nổi. Nếu như bị đánh thêm 30 bản chỉ sợ thật sự mất mạng. Đại công chúa hừ nhẹ một tiếng, nhàn nhạt nói, lôi ra đi, công chúa hạ thủ lưu tình, ngoài cửa truyền đến thanh âm lo lắng của Mộc Trường Minh. Lời còn chưa dứt, Mộc Trường Minh mang theo Tôn Thị cùng Mộc Sâm đi vào. Tôn Thị vừa nhìn thấy Mộc Linh nằm trên mặt đất lập tức ai kêu một tiếng nhào tới. Linh Nhi, là ai dám đánh con? Linh Nhi, mẫu thân, phụ thân, cứu con, hài nhi oan uổng a thấy Mộc Trường Minh cùng Tôn Thị. Mộc Linh nhất thời giống như là bắt được một cây cứu mạng. Nắm thật chặt ống tay áo của Tôn Thị kêu lên. Mộc Trường Minh thần sắc nghiêm nghị. Nhìn về phía đại công chúa thần sắc cũng có chút không vui. Chắp tay nói, vì thần ra mắt công chúa, không biết tiểu nhi có chỗ nào đắc tội công chúa, kính xin công chúa thứ tội. Đại công chúa chút nào không nể mặt Mộc Trường Minh, lạnh nhạt nói, Túc Thành Hầu tới thật đúng lúc. Cũng được, Mộc Linh liền giao cho Túc Thành Hầu quản giáo đi. Bổn cung đến muốn biết, khinh nhờn nơi Phật môn thanh tịnh, bổn cung thanh tu ở đây. Chuyện dơ bẩn như vậy, phải bị tội gì? Mộc Trường Minh nhìn lướt qua hai người trên đất, sắc mặt cũng biến đổi. Hắn thấy nhiều biết rộng, sao không biết trước mắt đã xảy ra chuyện gì? Nhưng đối với đứa con trai này Mộc Trường Minh tự giác coi như hiểu rõ. Căn bản không tin tưởng hắn sẽ dại dột ở trong báo quốc tự làm chuyện như vậy. Huống chi, Mộc Linh căn bản cũng không hảo nam phong. Công chúa, trong này chỉ sợ có cái gì hiểu lầm. Mộc Trường Minh cẩn thận nói. Đại công chúa cười lạnh một tiếng. Đứng lên nói, cũng được, Mộc Linh là thân đệ Nhu Phi là thân tử Túc Thành Hầu. Thân huynh Ninh Vương Phi, đừng nói hắn làm chuyện dơ bẩn ở nơi Phật môn thanh tịnh cho dù hắn ở trong cung làm loạn. Bổn cung cũng không dám nói gì, bổn cung liền cáo từ trước, hy vọng Túc Thành Hầu có thể cho bổn cung một giao phó thích đáng. Nếu không, đừng trách bổn cung vào cung đi tìm phụ hoàng phân xử. Nói xong, đại công chúa liền đứng dậy rời đi. Trước khi đi ngược lại nhìn về phía Mộc Thanh Y cười nhạt nói. Tứ tiểu thư nếu như vô sự, ngày mai không ngại đến chỗ bổn cung hàn huyên một chút. Thanh Y vinh hạnh, cung tiễn công chúa, cung tiễn công chúa, đại công chúa mang người đi. Triệu Đĩnh Chi không muốn đắc tội Mộc Trường Minh tự nhiên cũng đi theo sát phía sau. Nếu Lam Ngọc không phải là đệ tử cửa Phật, tự nhiên Tư An Đại Sư cũng không có chuyện gì. Tư An Đại Sư cũng mang người cáo lui. Chỉ chốc lát sau, cả sảnh khách chỉ còn lại người của phủ Túc Thành Hầu. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mộc Trường Minh hung hăng vỗ một cái bàn, bao gồm Tôn Thị ở bên trong tất cả mọi người sợ bắn lên. Mộc Thanh Y nhàn nhạt nói. Phụ thân, Thanh Y không biết, lúc nửa đêm hoảng hốt nghe được có người gọi bắt kẻ trộm. Lúc đó Thanh Y đang điều chế hương liệu chưa kịp ứng tiếng. Liền có thật nhiều người tụ tập ở trong viện nữ nhi. Sau đó đại công chúa đi tới phân phó mọi người đi các nơi lục soát. Thanh Y phụng bồi đại công chúa đánh giá hương liệu thì nghe được hạ nhân trong viện nhị ca tới bẩm báo nói nhị ca xảy ra chuyện. Thanh Y cùng đại công chúa chạy tới sau liền. Mộc Thanh Y không nói tiếp. Mộc Trường Minh cũng hiểu được. Nhìn hai người trên đất chật vật vô cùng trên mặt tối một mảnh. Hỗn trướng, ngươi nói rõ ràng cho bổn hầu. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tôn Thị ôm Mộc Linh. Dưng dưng nói, hầu gia, Linh Nhi đã như vậy. Ngươi còn mắng hắn, con hư tại mẹ mà. Mộc Trường Minh tức giận. Rốt cuộc, là chuyện gì xảy ra? Người nào, đã từng nói qua một lần. Lặp lại lần nữa có vẻ lưu loát hơn. Lam Ngọc đem lời nói với đại công chúa nói lại với Mộc Trường Minh một lần nữa. Mộc Trường Minh nhất thời trong cơn giận dữ. Nếu không phải Mộc Linh còn nằm trên mặt đất, Mộc Trường Minh đã sớm một cước đạp qua. Lão gia, hắn nói láo, Linh Nhi làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy? Nhất định là có người hãm hại hắn. Giọng Tôn Thị kêu lên. Bà ta thế nào cũng không nghĩ ra kế hoạch hoàn hảo như vậy tại sao cuối cùng lại câu trong lật thuyền. Ngược lại hại con trai của mình, Mộc Trường Minh hừ lạnh một tiếng, nói, hãm hại, nói như vậy, Lam Ngọc không phải người hắn mang vào. Mộc Sâm, người nói, Mộc Sâm cung kính thúc thủ đứng bên cạnh Mộc Trường Minh liếc nhìn Mộc Thanh Y một cái. Cung kính nói, nhi tử, xế chiều hôm nay cũng nhìn thấy người này. Bởi vì nhị đệ mang không ít người, nhị tử cũng không có để ý, chỉ cho là nhị đệ mới thu mua hạ nhân. Nghịch tử, ngươi còn có cái gì chối cãi? Mang theo người như vậy đến báo quốc tự, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Mộc Trường Minh giận dữ hét, Tôn Thị còn muốn nói. Lại bị Mộc Linh không giấu vết kéo lại. Mộc Linh khóc lóc thảm thiết nói. Phụ thân, hài nhi oan uổng, người này đúng là hài nhi mới vừa thu nhận làm hạ nhân. Hài nhi cũng không biết tại sao lại. Nhất định là có người muốn hãm hại hài nhi. Cầu xin phụ thân minh xét a, Mộc Linh nói chuyện. Tôn Thị cũng ở nơi Mộc Trường Minh không nhìn thấy hướng Lam Ngọc đưa một ánh mắt cảnh cáo. Lam Ngọc không khỏi run lên, sợ hãi cúi đầu, này, Mộc Trường Minh nhìn nhi tử này phó thảm trạng cũng có chút mềm lòng. Hơn nữa hắn cũng cảm thấy Mộc Linh không phải là người hồ đồ như thế. Chẳng lẽ thực sự có người hãm hại Mộc Linh? Mộc Thanh Y bên cạnh vẫn trầm mặc như có điều suy nghĩ nhìn Lam Ngọc một cái. Nhàn nhạt nói, phụ thân, chuyện này cũng không khó khăn, đã có người hãm hại nhị ca. Lam Ngọc là người Thanh Phong Quán, chỉ cần phái người đi tra rõ hắn lúc nào thì rời đi Thanh Phong Quán. Bị người nào mang ra ngoài, tại sao lại xuất hiện trước mặt nhị ca, nhất định sẽ lộ ra một chút dấu vết, không phải sao, nói có lý. Mộc Trường Minh gật đầu nói, trên đất, hai tôn thị mẹ con cũng trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch để lời nói với người xa lạ. Thân ái Đát Môn, bổn văn chính thức đổi tên Thịnh Thế Mưu Thần Phượng cũng không thể xác định cái tên này rốt cuộc có được hay không. Rút ra cảm giác rất mang cảm là được. Hy vọng mọi người cũng thích. Mặc khác, cảm tạ Mực Minh Kỳ hay. Cùng Giang Phân Chu thân ái Đát tặng rất nhiều hoa hoa chui chui. Cũng cảm ơn tất cả hôn ủng hộ. Sao sao Đát, cách chương.